trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sa Đường đi ra khỏi phòng chờ của tổng đạo diễn, đã gặp hai người lên lầu để dọn dẹp phòng nghỉ của nữ chính. Nhìn thấy những người này, Sa Đường liền lập tức nghĩ đến ngày hôm qua những người này trước mặt mình ăn dưa. Những lời nói cùng ánh mắt kia, vốn thản nhiên anh bỗng dưng xẹt qua một tia chột dạ. Đột nhiên phản ứng lại, Trần Hạ đi theo phía sau. Sa Đường vội vàng xoay người, muốn đóng cửa lại, ngăn cản tên đạo diễn Trần vốn rất nổi tiếng này. Nhưng mà đã không còn kịp nữa. Xoay người này đang đụng vào trong ngốc người nào đó. Trần Hạ còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Sa Đường phía trước hoảng hốt nhào tới. Anh ta theo bản năng ôm người, cúi đầu hôn người trong ngốc vô cùng đáng yêu. Khẽ hỏi, làm sao vậy? Hóa dầu tại chỗ, kinh thiên đại qua. Sa Đường, hoàn toàn không thể nói rõ ràng. Trần Hạ ngẩng đầu liền nhìn thấy hai bức tượng đá. Suy nghĩ một lát, anh ta ôm chặt người trong ngốc hơn vài phần. Trầm giọng nói, ta là mời các ngươi đến phơi nắng sao? Sương mù buổi sáng tan đi, mở ra những cánh rừng khô cằn vào mùa đông và những cánh đồng rộng lớn. Ánh nắng mặt trời dịu dàng và hấp dẫn, xuyên qua cửa sổ kính nghiêng vào nhà máy, có thể nhìn thấy không khí tràn ngập bụi, xoay tròn nhảy nhót, khi thì rơi trên vai người, khi thì chạy đi, hai người như trong mộng bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi. Sa Đường phiền phức nhìn hai người chạy trốn, thu hồi bàn tay muốn bắt lấy hai người giải thích. Không sao, thanh giả tự thanh, người đàn ông vang lên phía sau với một giọng nói vui vẻ. Sa Đường lúc này mới phát hiện người này thế nhưng còn ôm mình. Ba, đập hai cái lên cánh tay của người nọ, vẻ mặt anh lạnh lùng. Trong lòng oán thầm, thanh giả tự thanh cùng anh có quan hệ dám. Chị Thanh Minh, chào buổi sáng, cái tên mẫn C4 mét lướt qua bên tai. Sa Đường đột nhiên nghiêng đầu. Hôm nay nhân vật trung tâm bọn họ vây quanh xuất hiện. Tuy Trần Hạ nói nhân vật chính sẽ không rời khỏi sân khấu, nhưng Sa Đường từ trước đến nay vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Thẳng đến lúc này tận mắt nhìn thấy nữ chính trở về mới yên lòng. So với đêm qua sụp đổ khóc giống, hôm nay Triệu Thanh Minh lại khôi phục trạng thái không nhanh không chậm. Thản nhiên, cười đáp lại người chào hỏi nàng, làm cho người ta hoảng hốt cảm thấy lúc trước cuồng loạn chỉ là một hồi làm cho người ta quấy nhiễu giấc mộng. Bên cạnh cô đi cùng là nữ trợ lý Tiêu Kiều. Bất quá Tiêu Kiều nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Mặc dù trang điểm, phấn son hồng nhuận cũng không che được đáy mắt cô xám xịt. Lúc trước hăng hái hoàn toàn không thấy. Giống như một tiểu hài tử lạc đường, lờ đãng lộ ra mê mang cùng hoảng sợ. Đôi giày cao gót màu đỏ lắc lư, không còn tư thế oai hùng của ngày xưa, vang vọng thất vọng trên sàn bê tông. Có lẽ là Triệu Thanh Mân cho tới nay nhân duyên đều rất tốt, cũng có thể là biến cố ngày hôm qua còn lưu lại. Mỗi người nhìn thấy các nàng đều sẽ theo bản năng lộ ra tươi cười. Dường như nhận thấy được ánh mắt đánh giá của Sa Đường, Triệu Thanh Minh cũng nghiêng đầu nhìn lại, thấy rõ bóng dáng đứng ở bên cầu thang. Cô sửng sốt một chút, chắc là không ngờ vào lúc này lại gặp được Trầm Phù Tiết từ trước đến nay mệt mỏi. Bất quá nàng vẫn cười gật đầu, khóe môi nhếch lên, giống như đóa hoa dại đầu tiên nở trong tiết thuộc về bầu trời. Màu sắc rực rỡ nhuộm đầy tuyết trắng, khó trách nhiều người thích nàng như vậy. Nhìn thấy nụ cười này, cho dù là Sa Đường cũng sửng sốt một chút. Loại hấp dẫn chí mạng này không phải xuất phát từ tính tình và nội tiết tố, mà là bản năng hướng ánh sáng của con người. Đối với tốt đẹp theo bản năng truy đuổi, hồ điệp phá kén, khát vọng như bướm đêm vồ lửa. Không được nhìn, bàn tay to ấm áp vòng qua gáy Sa Đường che mắt anh. Trần Hạ rõ ràng mang theo ba phần bất mãn thanh âm tiến vào trong tai. Sa Đường vô thức trợn trắng mắt, quay miệng lại nói. Anh quản tôi thích loại hình con gái như này. Nhiều, lời còn chưa dứt, tay kia của người đàn ông đã bịt miệng anh lại. Không cho phép, không được thích, lại nói những lời này. Cậu có tin tôi hôn cậu ngay bây giờ hay không? Sa Đường, Triệu Thanh Minh một chân bước lên cầu thang cũng sững sờ tại chỗ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô quay phim của đạo diễn Trần, nhưng danh tiếng của đạo diễn Trần bao nhiêu a, người trong giới truyền thuyết về người này cơ hồ đều sẽ cõng. Khi nhận được lời mời tham gia thử vai của đạo diễn Trần, cô vừa khẩn trương vừa kích động, không để ý mạo muội suốt đêm tìm thầy cô của mình hỏi thăm. Chỉ sợ dưới tình huống không biết phạm phải kiêng kỵ, giáo viên của cô nghe vậy cười rộ lên, nói, không cần lo lắng, Trần ảnh đế người này chỉ có hai kiêng kỵ. Thứ nhất, không tiếp nhận tự tiến cử, bất luận phương diện nào, anh ta rất kiêu ngạo, thầm nghĩ mình chọn người, tiến đến trước mặt anh ta đều không cần. Nói đến đây, ánh mắt của giáo viên ý vị thâm trường hừ cười một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Thanh Minh liền hiểu ý tứ của giáo viên. Còn nữa, không được sưu tầm hành trình của anh ta. Anh ta thường xuyên quay phim được một nửa là đi, cũng không đi theo ai. Thời gian dài, thường niên đi theo phó đạo diễn của anh ta liền trở thành người chủ trì đại cục. Lời nói của thầy Triệu Thanh Minh vẫn ghi nhớ kỹ trong lòng. Sau khi bắt đầu quay, ngoại trừ lời thăm hỏi hàng ngày, cô chưa bao giờ dám nói nhiều với vị đạo diễn này. Đối với Thẩm Phù Tuyết, cô cũng biết trong tập Bát Quái của Tiêu Kiều, nhưng cô có chút thán phục người này to gan. Nhưng cô cũng chưa bao giờ cho rằng Thẩm Phù Tuyết sẽ thành công. Không phải vì tuổi tác hay ngoại hình, cô có một cảm giác khó hiểu. Vị đạo diễn lớn này giống như người qua đường của thời đại. Anh ta đến chỉ để đứng ở vị trí cao nhất, dùng tầm nhìn tốt nhất để tìm kiếm một người. Thẩm Phù Tuyết quá bình thường, giống như là nước nhạt nhẽo, vô tri vô vị, không có hứng thú, cho dù là đột nhiên bạo hồng, được báo chí nâng niu lên trời. Ở trước mặt người này cũng giống nhau, anh ta giống như ngọn hải đăng trên biển, dưới chân là biển nước chúng sinh vân vân. Nước biển dâng cao rơi xuống ai cũng không độc đáo. Cho dù là sóng thần mãnh liệt, cũng không đáng để anh ta đặt vào trong ánh mắt, mà người như vậy lúc này lại ôm lấy một đóa hoa nhỏ. Tư thái thân mật giống như người yêu thì thầm. Trong một thời gian ngắn, cô có chút không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Rất phức tạp, trời ạ, Trần ảnh đế đây là bị Thẩm Phù Tuyết câu được. Tiêu Kiều hiển nhiên cũng thấy được một màn này, vung lên suy đồi vừa rồi. Tinh thần run rẩy chạy đi ở tuyến đầu ăn dưa. Triệu Thanh Mân suy nghĩ một chút, không trả lời câu hỏi này. Dù sao đây cũng là vấn đề tình cảm của người khác, ai cũng không tiện xen vào. Cô lôi kéo Tiêu Kiều đi lên lầu. Chúng ta đi lên thay quần áo trước đi, đừng chậm trễ thời gian. Xa Đường bẻ tay Trần Hạ xuống, bất mãn nói, anh có thể chú ý đến sự ảnh hưởng của mình một chút được không? Khán giả trước tòa án có bệnh phong hóa, anh không muốn nghe lời hổ của Trần Hạ. Vừa dứt lời liền quay đầu hỏi trượt tử phía sau, thấy rõ chưa, có phải là cùng một người hay không? Trượt tử gãi gãi đầu, có chút không xác định nói, hẳn là một người đi. Cô ấy đứng có chút bên cạnh, góc độ không đúng, chỉ nhìn nghiêng mặt. Xa Đường cân nhắc đại khái là trượt tử đứng ở phía sau, cho nên nhìn không hoàn toàn, chuẩn bị trong chốc lát mở phim lại xác nhận một lần nữa. Bất quá cô gái bên cạnh cô ấy thật xinh đẹp a, là trợ lý của cô ấy sao? Nghe được trượt tử cảm thán, Xa Đường trả lời, đúng vậy, là trợ lý của cô ấy. Thì ra cậu thích loại hình này. Theo anh thấy, Tiêu Kiều tuy rằng cũng bộ dạng thanh tú, trên người còn có một cỗ nữ nhân luyện võ, nhưng luận diện mạo khí chất vẫn kém Triệu Thanh Minh rất nhiều. Nghĩ như vậy, Xa Đường mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nhất thời lại nói không nên lời, chỉ có thể bỏ qua. Thẩm Phù Tuyết, có người tìm. Sân nhà xưởng lớn tiếng quát lên, hô một tiếng, cũng mặc kệ người có nghe thấy hay không, liền tự mình lo sống. Xa Đường ngẩn người, có người tìm anh? Nghĩ đến thân phận của Thẩm Phù Tuyết, da đầu Xa Đường có chút căng thẳng. Không phải là chồng của Thẩm Phù Tuyết chứ? Ý nghĩ này quá dọa người. Thế cho nên anh chỉ là muốn nghĩ đến một thân nổi da nổi da. Trần Hạ tựa hồ cũng cùng anh nghĩ đến cùng một chỗ. liều lĩnh muốn đi theo Xa Đường. Xa Đường không cách nào, chỉ có thể mang theo người đi qua. Trượt Tử cùng Nhị Mập vốn cũng không có thân phận. Nếu như không có Trần Hạ ở đây, chỉ sợ sẽ thời thời khắc khắc bị người nhìn chằm chằm. Cho nên cũng rất tự giác đi theo cửa. Bởi vì thời tiết lạnh, trong rừng cây bên ngoài nhà xưởng lượn lờ sương mù mông lung. Cửa rừng một chiếc xe màu đen, một người mặc áo khoác màu đen dựa vào. Vóc dáng rất cao, đầu rụt vào cổ áo. Bộ dáng run rẩy giống như một con vịt vừa nhìn ra từ trong nước đá. Tuy rằng không tính là quen thuộc, nhưng Xa Đường vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Trần Nam Gia, con trai Trần Gia, cũng chính là con trai của Thẩm Phù Tuyết. Trần Nam Gia ngay từ đầu chỉ chú ý tới Xa Đường đi trước hết. Đi về phía trước vài bước, cao giọng nói, mẹ ơi, nghe cha nói một tuần mẹ còn không có nhà. Con liền đến xem, mẹ có quen ăn cơm trong đoàn làm phim không? Xa Đường, gặp lại, Thương Hải Tăng Điền, hảo huynh đệ trở thành mẹ. Tìm ai nói lý lẽ? Anh kéo ra một nụ cười từ ái. Không để ý Trần Nam ôm lấy tay trên vai mình. Chỉ cần không tự giác là mẹ. Đây chính là huynh đệ tương tác hữu hảo. Trần Hạ từ từ đi theo nhìn thấy đồ đạc của hai người. Lông mày liền giơ lên. Khói đen khẽ đảo quanh trên bàn tay thon dài xinh đẹp của anh ta. Môi mỏng khẽ mở ra. Vòng khói màu trắng run rẩy từ trong miệng anh bay ra. Giống như kèn trước khi chiến tranh mở ra. Sợ Trần Hạ làm chuyện điên rồ. Xa Đường vẫn len lén lưu ý anh ta dùng mình một cái tay trái vội vàng túm lấy anh ta. Ánh mắt như đao kích động mà ra. Mang theo rõ ràng ngăn cản cùng tức giận. Trần Hạ có chút trẻ con bĩu môi. Giống như là một đứa trẻ không được đường. Không cam lòng nuốt xuống những lời sắp nói ra miệng. Thấy thế Xa Đường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một đợt chưa bình ổn lại nổi lên. Nhị Mập cùng Trượt Tử đi ở phía sau vừa đến gần liền thất thanh kinh hô. Mẹ kiếp, Trần Nam Gia, ba thanh niên hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đi ở phía sau, nhưng Nhị Mập cùng Trượt Tử là nghe được có người gọi mẹ. Ánh mắt khó nói hết bay về phía nữ nhân bị Trần Nam Gia ôm bả vai. Tay trái còn bị nam nhân cao lớn dắt. Người phụ nữ này, Xa Đường. Không, tôi là một người đàn ông. Khụ. Cái kia, tôi giới thiệu một chút. Đây là mẹ tôi. Trần Nam Gia dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Chủ động giới thiệu. Giới thiệu xong Xa Đường lại chỉ vào hai người Nhị Mập và Trượt Tử. Hai người này con đã cùng mẹ cậu nhắc qua. Là bạn tốt của con. Nhị Mập cùng Trượt Tử. Nhị Mập cùng Trượt Tử liếc nhau một cái. Đều từ trong biểu tình của nhau nhìn ra cùng một ý tứ. Không hiểu sao lại dáng bối phận. Chịu không nổi ủy khuất này. Tuy rằng không hiểu và rung động, nhưng hai người dưới ý bảo của Trần Nam Gia vẫn khách khí nói, xin chào gì, Xa Đường, tình huống gì thế này? Quá mất mặt, Trần Hạ không nhịn được phốc cười ra tiếng. Ý cười đột nhiên đến, hại anh ta bị sặc khói. Ho liên tục vài cái. Mẹ, vị này là, nhận thấy khoảng cách giữa người đàn ông và mẹ. Ánh mắt Trần Nam Gia quay cuồng nhìn chằm chằm Trần Hạ. Ánh mắt Trần Hạ bị nhìn cũng lắc lư bay về phía Xa Đường. Bàn tay nắm lơ đãng vuốt ve ba một chút. Giống như là đang làm cảnh báo nguy hiểm. Nhị Mập cùng Trượt Tử tuy rằng không hiểu. Nhưng cũng nhìn về phía Xa Đường. Xa Đường, cách Trương.